Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Meredith. Sophia cùng Meredith ở trong phòng làm việc. Hơn nữa lúc này bên trong gian phòng mơ hồ còn đang truyền đến lôi kéo người ta mơ màng âm thanh. Bên trong hai người phụ nữ đến cùng đang làm gì? Tựa hồ đã rõ ràng. Hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay trong này sẽ biến thành hắn trốn tu la. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, tuyệt nhiên ngược lại, a, Sophia trên bàn làm việc, đã triệt để ngổn ngang một mảnh, bãi ở trên bàn văn kiện tung trên đất. Bộ kia đáng thương máy vi tính siêu siêu vẹo vẹo địa ngốc đang làm việc bàn biên giới là bất cứ lúc nào đều có rớt xuống ra khả năng, mà này cái bàn làm việc chủ nhân. Sophia bị ép ở trên bàn làm việc, nỗ lực chống lại trên người Meredith. Meredith kề sát đang làm việc bên cạnh bàn duyên, trên người cúi xuống áp chế Sophia, một cái tay cầm lấy đối phương một cái tay, khóe miệng mang theo nụ cười như ý, bắt giữ Sophia môi, nàng một cái tay khác, đã sớm từ Sophia quần áo trong vạt áo tìm tòi đi vào. Không biết trải qua cái gì, Sophia thuần áo sơ mi trắng cúc áo đại đa số cũng đã sụp ra. Quần áo trong phía dưới mở rộng bộ phận theo hai người phụ nữ động tác thỉnh thoảng lộ ra trắng nón. Bằng phẳng bụng dưới, mà Meredith tay phải, ở quần áo trong phía dưới tham lên một chỗ mê người núi non. Cách quần áo trong cổ động, rất dễ dàng cũng làm người ta rõ ràng cái tay kia đang làm gì. Sophia một cái tay khác cũng chặt chẽ theo, đè ở phía trên, không cho con kia tác quái bàn tay lộn xộn, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì. Sophia mấy ngày trước liền gặp Meredith. Phải nói, Meredith ung dung thay thế được Red Queen chức vụ bắt đầu xem thỏa thích toàn cục sau khi. Đối với Sophia bên này Diệp Thiên Hồ vẫn quan tâm hạng mục đương nhiên đồng dạng để bụng. Nếu như nơi này hạng mục thuận lợi hoàn thành, có thể một lần xoay chuyển thế giới này nghiên cứu khoa học năng lực không đủ tình hình. Thậm chí, Meredith cũng đã bắt đầu chọn xã hội hiện đại những người trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học, chuẩn bị để Diệp Thiên Hồ đến một cái thích hợp thế giới thời điểm, ở lặp lại một lần nhân tài của hắn phục chế kế hoạch. Thiên tài có thể không chỉ là tồn tại với chiến tranh thế giới thứ hai. Ở cái kia sau khi niên đại bên trong, tương tự không biết hiện ra bao nhiêu bò người, chỉ là làm khai thác một đời. Đầu thế kỷ 20 kỳ đám kia người càng thêm làm người khác chú ý thôi. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, bởi vì đối với Sophia bên này hạng mục quan tâm, Meredith đương nhiên phải thâm nhập tìm hiểu một chút. Liền Sophia ở mấy ngày sau đó không hiếm thấy đến Meredith. Biết Meredith cùng Diệp Thiên Hồ quan hệ, Sophia tự nhiên cảm thấy không thế nào thoải mái. Nhưng mấy ngày giao lưu, Meredith hoàn toàn không thua cho nàng khuôn mặt đẹp, năng lực làm việc, cùng với hung hăng tác phong, cũng làm cho Sophia khắc sâu ấn tượng. Chỉ là bởi vì Meredith bản thân tính cách nguyên nhân, nàng rất nhanh sẽ ở Sophia trong lòng lưu lại một cái hùng hổ dọa người hình tượng. Vốn là, hết thảy đều rất bình thường. Hai người duy trì không lạnh không nóng quan hệ, không lẫn nhau xử bán tử. Nhưng Sophia cũng không có quá nhiều cùng Meredith thâm nhập giao lưu dự định. Ngày hôm nay Meredith cùng thường ngày đi tới phòng thí nghiệm hiểu rõ nơi này tiến độ. Nhưng Sophia làm thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng biến thành dáng dấp này. Sophia môi cũng không có tránh né quá lâu liền bị Meredith bắt lấy. Bờ môi giao hòa, linh xảo đầu lưỡi ung dung cạy ra Sophia hàm răng, ở nàng trong miệng thăm dò, theo bản năng mà đáp lại một hồi đối phương đòi lấy. Rất nhanh Sophia bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng loạn địa ngửa đầu né ra Meredith. Hoảng loạn bên trong mang theo chút tức giận nói rằng, mau dừng tay, ta không phải, cái kia, tuy rằng đồng dạng cũng đã dùng quá tâm hình thảo trái cây. nhưng Meredith vẫn có tập thể hình thói quen tốt. Thân cao càng là so Sophia có rõ ràng ưu thế. Sức mạnh so Sophia lớn hơn rất nhiều. Sophia mới dãy dụa nhưng đều không có một chút tác dụng nào. Thật là khéo, ta cũng không phải. Meredith áp chế Sophia, liếm dưới khóe miệng, âm thanh mang theo vài phần đầu độc khí tức nói rằng. Ta chỉ là muốn thử một chút đây là cảm giác gì. Coi này là làm là một loại đặc biệt game. Sophia, hơn nữa, nếu phản kháng không được, liền không muốn dãy dụa nữa. Cố gắng hưởng thụ cái cảm giác này đi. Không biết làm sao, nguyên bản bị Meredith đột nhiên cử động dọa sợ Sophia khi nghe đến đối phương những lời nói này. Thời điểm bỗng nhiên liền không hiểu ra sao địa bình tĩnh lại. Nhìn gần trong gang tấc nữ nhân khuôn mặt, trái lại cảm thấy có chút buồn cười. Liền liền thật sự nở nụ cười. Meredith khí lực trên tay nhỏ chút, nhíu mày nói, ngươi cười cái gì? Sophia nở nụ cười một hồi, trên mặt cũng không còn kinh hoàng. Nói, ta biết rồi, ngươi này ấy vốn là ở mô phỏng theo hắn a. Đặc biệt là ngươi vừa nói chuyện ngữ khí. Meredith sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ Sophia trong miệng, hắn, là ai? Bĩu môi, vậy thì vô vị, buông ra Sophia từ nàng lên, tay phải cũng cuối cùng từ đối phương quần áo trong phía dưới đi ra. Có điều, tầm mắt vẫn là theo bản năng mà ở đối phương bị no đến mức phồng lên trước ngực nhìn lướt qua. Mặc dù mình cũng không tính là nhỏ, nhưng cùng Sophia như thế một đôi so với, liền ngay cả nàng đều hơi nhỏ tiểu nhân đố kỵ. Tầm mắt từ nơi nào rời? Meredith tầm mắt trong lúc lơ đãng ở trong góc đảo qua thời điểm. Lại một lần nữa sửng sốt. Ở nơi đó, Diệp Thiên Hồ phản tọa ở trên ghế. Hai bàn tay đan xen lót ở trên ghế dựa. Cằm đáp ở phía trên. Một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Đối đầu Meredith ánh mắt. Diệp Thiên Hồ đứng lên. Cười nói, ta còn tưởng rằng đón lấy có thể nhìn thấy càng sức lực bảo hình ảnh đây. Đáng tiếc không có bảo trì lại. Sophia vội vã theo tiếng nhìn sang. Nhìn thấy còn mang theo ý cười Diệp Thiên Hồ thời điểm. Không khỏi có chút lúng túng. Ngươi ở đây đợi bao lâu? Diệp Thiên Hồ rất chăm chú mà suy nghĩ một chút. Nói, đại khái, không tới một phút đi. Vậy ngươi liền không đến ngăn cản nàng. Sophia nói vừa uất ức địa trừng mắt Meredith. Diệp Thiên Hồ vô tội than buông tay, nói, ta cũng không muốn quấy rối các ngươi khỏe tỉ muội thân thiện giao lưu. Không thể không nói, xem hai cái khí chất không giống mỹ nữ làm chuyện như vậy. Đặc biệt là vẫn là hai cái đều cùng hắn có quan hệ nữ nhân. Thật sự rất có hứng thú. Meredith không để ý chút nào Sophia không có bất kỳ lực sát thương nào ánh mắt. Trong chốc lát cũng đã khôi phục bình thường trấn định dáng dấp. Nói với Diệp Thiên Hồ, một thế giới khác chơi vui vẻ sao? Cũng không tệ lắm, nhận thức một cái rất đặc biệt gia đình. Diệp Thiên Hồ đi tới Sophia bên người, giúp nàng thu dọn một hồi ngổn ngang quần áo trong. Hiện tại có thể nói cho ta, các ngươi đến cùng ở làm cái gì? À, chính là ngươi thấy như vậy à. Meredith không phản đối địa nhún nhún vai, thuận tiện đưa cho Diệp Thiên Hồ một cái khiêu khích ánh mắt. Diệp Thiên Hồ ở Sophia trên bả vai vỗ vỗ, cười nói, Sophia, cho ngươi cái trả thù lại cơ hội thế nào? Sophia tức giận nói rằng, như vậy cuối cùng chỉ có thể tiện nghi ngươi người này. Converter, Azexin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.